Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 529, các ngươi ở lại chỗ này liền tốt. Yoru, ngươi là đặc biệt. Kaguya ôm thật chặt Yoru eo, một khắc cũng không buông ra, nàng thật dài tóc trắng trong gió bay lượn, phảng phất như tinh linh linh động. Yoru đem mặt mình chôn ở nàng cái cổ ở giữa, cảm thụ được nhiệt độ của người nàng cùng hương thơm, tìm kiếm đáy lòng cái kia một phần an bình. Bởi vì ngươi là đặc biệt nhất, cho nên mới sẽ gặp được những sự tình này. Kaguya tay phải nâng lên, nhẹ nhàng xoa xoa Yoru sau đầu, hy vọng có thể cho hắn mang đến càng nhiều an ủi. Cuối cùng, nhất định sẽ tốt, đúng hay không? Yoru nặng nề hỏi. Ân, nhất định sẽ. Kaguya chém đinh chặt sắt. Hai người cái bóng dưới ánh mặt trời, phảng phất hợp thành một cái. Làm Onoki xuất lĩnh lấy làng đá 20000 ninja bộ đội đến lúc, nhìn thấy chính là như vậy một màn cảnh tượng, hơi có vẻ quỷ dị. Đình chỉ tiến lên, hắn ra lệnh một tiếng, tất cả làng đá ninja liền ngừng lại. Vô số ánh mắt tập trung đến Yoru cùng Kaguya trên thân hai người, nhưng bọn hắn lại phảng phất không phát giác gì, y nguyên làm theo ý mình ôm, con mắt đều không ngẩng một cái. Bọn họ cái này, có phải hay không có chút kỳ quái? Kurosuchi bay đến Onoki bên cạnh. Onoki nhíu mày, theo lý mà nói, Konoha đang bị Akatsuki xâm nhập. Hắn xem như Hokage, làm sao cũng không nên tại chỗ này. Có thể hay không hắn đã đem Akatsuki bức lui? Kurosuchi bỗng nhiên nói. Onoki nhẹ gật đầu, này ngược lại là có khả năng. Lấy Konoha chiến lược, Akatsuki có thể kiên trì lâu như vậy đã rất đáng gờm rồi. Nhưng hắn một mình chờ ở chỗ này, còn ôm nữ nhân, thực sự là, chấm ngoặc kép, hắn trong lúc nhất thời vậy mà tìm không được thích hợp từ hình dung vị này Hokage đệ tứ. Muốn sắc không muốn sống chứ sao? Kurosuchi giật giật chân dài, thật muốn đá hắn một chân. Onoki im lặng, người muốn được hắn bắt về. Kurosuchi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt đừng nói những này loạn thất bát tao. Người lách qua hắn, bay đi Konoha nhìn xem tình huống thế nào. Từ khi Konoha bị nổ về sau, thế mà cũng không có chuẩn xác hơn tình báo truyền tới. Konoha hoạt động gián điệp năng lực thật là khiến người ta ghen tị. Onoki nhìn chăm chú Yoru, đồng thời phất phất tay. Nha! Kurosuchi liếc Yoru phương hướng một cái, sau đó bay ra xa xa, hướng Konoha phương hướng bay đi. Thế nhưng Yoru dương mắt nhìn nàng một cái. 9 câu ngọc xong vòng Serenian, Kaguya bị hắn đặt ở bên vách núi ngồi xuống. Cẩn thận, Onoki trực giác không ổn. Bạch, nhưng sau một khắc Yoru liền xuất hiện ở Kurosuchi dưới thân. Tay phải nắm nàng mắt cá chân, vung mạnh cái một vòng, cũng không có thấy rõ cái gì phong quang, liền đem nàng hướng Onoki chỗ ấy vung đi. À, lúc này, Kurosuchi tiếng thét chói tai mới vang lên. Onoki kịp thời tiếp nhận nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm Yoru, thần sắc vô cùng kiêng kỵ. Loại tốc độ này căn bản không tồn tại. Là thuấn di, hắn trầm giọng nói. Hô, hô, chấm ngoặc kép. Kurosuchi tại trên không chưa tỉnh hồn, ngực không ngừng chập trùng. Konoha có thể làm được loại trình độ này bí thuật chỉ có Namikaze Minato Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, nàng khó có thể tin nói. Namikaze Minato còn cần tiêu ký tốt kunai. Hắn làm sao không có dấu hiệu nào? Rất nhiều năm trôi qua, Minato năng lực cũng dần dần bị nghiên cứu triệt để. Đương nhiên, hiện tại Minato cũng đã biết tiên thuật. Hắn lại nhiều năng lực mới a. Chấm ngoặc kép, Onoki âm trầm nói. Hắn tốc độ tiến bộ quá nhanh, mỗi một lần đều để đối thủ cảm thấy tuyệt vọng. Gió nhẹ quét mà qua, Yoru Hokage ngự thần bào trong gió phần phật mà múa. Các ngươi, chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn rất bình tĩnh. Đối mặt 20000 người, hoàn toàn không có gợn sóng. Ở lại chỗ này liền tốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Yoru về tới Kaguya bên cạnh, ngồi xuống. Kaguya cũng thuận thế đem đầu một lần nữa tựa vào hắn bả vai. Hai tay với tới, cùng một chỗ bắt lấy hắn tay phải. Hai người không coi ai ra gì dựa chung một chỗ. Không khí bên trong như có như không phiêu tán một cỗ xấu hổ khí tức. Làng cát ninja đều đang nhìn Onoki, chờ lấy mệnh lệnh của hắn. Onoki nhìn chằm chằm vào Yoru, càng xem càng cảm thấy trong lòng không có nắm chắc. Cuối cùng, lão nhân ra cẩn thận vẫn là chiếm thượng phong. Tại chỗ chỉnh đốn, chờ ninja liên quân tụ tập lại phát động tổng tiến công. Hắn khua tay nói, làng đá ninja bộ đội vạn dặm bôn tập khí thế tại cái này câu nói về sau. Bắt đầu tan rã, bị một người dọa tại nguyên chỗ. Thật không có người nào nha Tsuchikage đại nhân. Nhưng Onoki chỉ tung bay ở trên không. Vị trí còn lơ lửng không cố định. Để phòng bị Yoru đánh lén Kurosuchi chân dài như thế tập kích. Hắn ngược lại là có ý lén lút đến một phát trần độn. Nhưng trái lo phải nghĩ. Cuối cùng vẫn là theo tâm. Đại khái một giờ sau đó. Đại đội bóng người xuất hiện ở cuối tầm mắt. Onoki mừng rỡ. Làng mây đến. Chỉ thấy phô thiên cái địa da đen vọt tới. Đem trước đám người mới duy nhất Hakuza nhân gian hung khí làm nổi bật lên tới. Onoki, các ngươi làm sao dừng ở chỗ này? Raikik đệ tứ A không thể ngay lập tức phát hiện Yoru bóng dáng. Vẫn là Darui nhắc nhở hắn. Raikik đại nhân, nhìn bên kia, Raikik đệ tứ nhìn, lập tức bị cái này kỳ quái một màn chấn trụ. Chuyện gì xảy ra? Ta cảm thấy A, mặc dù Konoha bị tập kích, nhưng lý do an toàn. Vẫn là chờ ninja liên quân tụ tập về sau lại phát động tổng tiến công tương đối tốt. Không biết, xấu hổ là Onoki loại này già những vẫn cường mãnh chính khách cần thiết phẩm chất. Hắn hạ xuống tới, nghênh đón Raikik đệ tứ. Raikik dừng ở bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn hướng Yoru, sâu sắc nhíu mày. Một mình hắn đem các ngươi ngăn tại nơi này. Hắn lại không phải người ngu. Đương nhiên biết người đầu tiên xông vào Konoha chỗ tốt. Nếu không cũng sẽ không nhanh như vậy để làng mây bộ đội tiến công đến nơi đây. Trên đường đi, chỉ cần ninja làng lá không phản kháng, bọn họ căn bản không có một lát lưu lại. Lúc này, Yoru dương mắt nhìn bọn họ bên này một cái. Onoki dọa đến một cái phía sau nhảy. Một nháy mắt, Yoru ánh mắt đường dây này bên trên làng đá ninja toàn bộ tránh ra. Trước mắt trực tiếp xuất hiện một đầu trống không thông đạo. Làng mây ninja, ngoặc kép chấm hỏi, Onoki, ngươi đang làm gì? Raikik đệ tứ ngữ khí rất cổ quái. Onoki có chút xấu hổ, nhưng ánh mắt nhưng lại không hề rời đi Yoru. Chỉ lo lắng bị đánh lén, đều là người quen cũ. Không cần khẩn trương, ta không có ý định tại tứ đại làng ninja tụ tập phía trước làm cái gì. Yoru âm thanh du du dương truyền ra, sau đó hắn lại thu hồi ánh mắt, làng mây ninja rối loạn lên. Tsuchikage, Raikik đệ tứ nhìn chằm chằm Onoki. Onoki vội ho một tiếng, nếu không, các ngươi làng mây trước lên. Kurosuchi lập tức đem ánh mắt khinh bỉ bắn ra đến da da của nàng trên thân. Raikik đệ tứ nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn hướng Yoru. Màu xanh thẳm lôi quang theo toàn thân xuất hiện. Uống. Sau một khắc, hắn lấy tốc độ cực nhanh đánh phía Yoru. Oanh. Không có người thấy rõ phát sinh cái gì. Chỉ cảm thấy hoa mắt. Yoru thân ảnh biến mất lại lần nữa xuất hiện. Mà Raikik thân thể bắn ngược mà quay về. Đại ca. Killer B tiến lên tiếp lấy hắn. Nhưng bị cùng một chỗ nện đến lui lại. Trên mặt đất cày ra một đạo thật dài vết tích. Tất cả ninja mở to hai mắt nhìn. Đây chính là Raikik. Thế giới lần thứ hai trở nên yên tĩnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.